Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân, vậy qua bên trên phải chăng Thủy Chung là một người đâu? Hắn không rõ ràng, liền như là Đại Long truyền nhân, Lâm Hiên chỉ là tứ đời năm Đại Long truyền nhân, trừ hắn ra, trước đó còn có mấy đời Đại Long truyền nhân, có lẽ cũng không phải là một người. Bất quá, Lâm Hiên còn nghĩ tới một chuyện, hắn nhớ được Hiên Viên đại nhân từng nói qua, Hiên Viên cùng Thái Thượng đều là trọng thương, thực lực đều không có khôi phục, không có thể tùy ý xuất thủ, có lẽ Thái Thượng còn tại dưỡng thương bên trong, đây hết thảy đều là mê. Đúng, còn có một việc, Lâm Hiên đem Hiên Viên giết tiến Tần Quảng Thành, đả thương tình bất hủ sự tình nói ra, có lẽ từ chuyện này, có thể phân tích ra bất hủ chiến lực, nhưng mà, Long Nữ nghe xong thì là sửng sốt, không có khả năng, bất hủ không có khả năng kém như vậy, ngươi nói cái này Tần bất hủ, ngay tại Tần Quảng Thành, ngay tại Long giới bên ngoài sao? Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, Tần bất hủ có lẽ thụ thương quá nặng, căn bản không phát huy ra được thực lực, cho nên, mới sẽ suy yếu như vậy, về phần trong miệng ngươi Hiên Viên đại nhân. Hắn hẳn không phải là bất hủ, bởi vì ta biết rõ bất hủ là thạch nhân, toàn thân như nham thạch, hết sức thần bí, mà ngươi nói Hiên Viên đại nhân, giống như ngươi, là huyết nhục chi khu, kia cũng không phải là bất hủ, chẳng lẽ Hiên Viên đại nhân là thiên đế? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn biết, trừ bất hủ bên ngoài, còn có người muốn đi thiên đế chi đạo, Diệp thiên đế, Thôn thiên đế, giống như đều là huyết nhục chi khu, còn có ma đế, tựa hồ cũng muốn đi thiên đế con đường, chẳng lẽ, cùng không nghĩ hóa đá có quan hệ? Hắn nhưng là biết, đấu chiến thần, cùng với khác lục địa thần tiên, đều hóa đá qua, thậm chí, Lâm Hiên còn chuyên môn để mấy cái lục địa thần tiên hóa đá. Kết quả kia sống không bằng chết, có lẽ hóa đá con đường, chính là bất hủ con đường, nhưng là, hóa đá lực lượng quá mạnh, bình thường lục địa thần tiên, sẽ lập tức biến thành pho tượng, chỉ có linh hồn còn sống, mà không cách nào thoát đi, cũng vô pháp xuất thủ, cứ như vậy, vĩnh viễn bị ai sống sót, đây đều là kẻ thất bại, chỉ có giống đấu chiến thần dạng này, thân thể có thể hành động. Mới là đi từ từ hướng bất hủ con đường, thẳng đến tất cả thân thể, có thể hoàn toàn hành động, đó phải là đột phá, thành là chân chính bất hủ. Về phần thiên đế con đường là cái gì, Lâm Hiên còn không rõ ràng lắm, xem ra, trở về được hào hào hỏi thăm một phen, lúc trước, thần đạo cùng tiên đạo, hắn trải qua thời gian thật dài mới hiểu rõ, bây giờ, hắn muốn sớm hiểu rõ thiên đế con đường, cùng bất hủ con đường, vì về sau tính toán, dù sao hắn tu luyện thế nhưng là thần tiên chi đạo, cả hai dung hợp lại cùng nhau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Hắn cũng không biết, hắn tương lai đường là như thế nào. Lần này, chẳng những hoàn thành lời thề, hơn nữa còn biết được một chút viễn cổ tin tức, biết được Thái Thượng một ít chuyện, còn có thần long tộc một chút cố sự. Cái này khiến Lâm Hiên mở rộng tầm mắt. Đúng, ta có thể hỏi một chút, đánh bại các ngươi lão tổ, về sau lại bị giết người kia, là thần thánh phương nào sao? Người này cũng rất mạnh, tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì hạng người. Có lẽ có hắn câu chuyện, tại chư thiên vạn giới lưu truyền. Nhìn thấy Lâm Hiên hỏi có chút cẩn thận, Long Nữ nói đến, ngươi không cần lo lắng, ta có thể nói cho ngươi, người kia là ai, bởi vì người kia rất mạnh, kia là siêu việt ta thần Long Lão Tổ tồn tại, hắn là dùng lực lượng chân chính, đánh bại chúng ta Lão Tổ, hắn là chúng ta đáng giá tôn kính cường giả, tên của hắn, gọi Đế Tôn, cái gì, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, đánh bại thần Long Lão Tổ cường giả, là Đế Tôn, đây chính là Vũ Hóa Tiên triều người khai sáng nha, là vô thượng cường giả, đối phương là bị Thái Thượng chém giết sao? Cái này quá bất khả tư nghị đi, Đế Tôn năm đó, kém một chút liền trở thành chân chính bất hủ sao, thật là khiến người ta tin tức ngoài ý muốn, Lâm Hiên giờ khắc này, triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn cùng Vũ Hóa Tiên Triều, có rất nhiều nguồn gốc, không nghĩ tới, vậy mà là Vũ Hóa Tiên Triều Đế Tôn tiền bối, nói đến, ta còn gặp qua vị tiền bối này, Lâm Hiên cảm khái, Vũ Hóa Tiên Triều là cái gì, lần này, Long Nữ lại là sững sờ, ngươi không biết, kia là Đế Tôn khai sáng thế lực, a, Long Nữ nói đến, ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì lúc trước Đế Tôn cũng không có cái gì núi dựa cường đại, hắn là một cái từ nho nhỏ sao trời trong thế giới đi ra một tôn võ giả, hắn giống như ngươi một đường chinh chiến, đạp biến thiên sơn vạn thủy, trong tinh không chứng đạo, sau đó tiếp tục quét ngang bầu trời, trở thành lục địa thần tiên. Hắn cứ như vậy lấy lực lượng một người quật khởi tại chư thiên vạn giới bên trong, cuối cùng tại Thái Hư Thần Long Tháp cùng ta lão tổ một trận chiến, trận chiến kia có vô số cường giả quan chiến. Vô số thần tộc tiên tộc rung động, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, Đế Tôn, một cái nhân tộc võ giả, không có cường đại huyết mạch, không có cường đại tài nguyên, càng không có cường đại gia tộc, nhưng là, lại áp đảo thần tộc, tiên tộc phía trên, có thể nói, tại thời đại kia, hắn là mạnh nhất một người, không người có thể đối địch với hắn, lục soát chó, Chương 7011, Chí Tôn Điện đường lai lịch. Nghe tới những này cố sự, Lâm Hiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, đế tôn còn có dạng này kinh lịch, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Lấy lực lượng một người, chinh chiến chư thiên vạn giới, ép thần tộc tiên tộc, không ngẩng đầu được lên, cuối cùng bước lên đỉnh cao. Có thể tưởng tượng, năm đó thần tộc tiên tộc, là cỡ nào tuyệt vọng. Nhưng mà, dạng này cường giả, tại đăng lâm đỉnh phong nhất thời điểm, vậy mà ngoài ý muốn vẫn lạc, thật sự là quá bất khả tư nghị. Còn có, đế tôn khai sáng Vũ Hóa Tiên Triều, Long Nữ vậy mà không biết. Nói cách khác, Vũ Hóa Tiên Triều là chuyện về sau, đế tôn rõ ràng vẫn lạc, vì sao lại có thể khai sáng Vũ Hóa Tiên Triều đâu? Lâm Hiền nghĩ mãi mà không rõ, đột nhiên, hắn sững sờ, trùng sinh, hắn nghĩ tới một loại khả năng, bởi vì đối với loại cường giả cấp bậc này đến nói, trùng sinh cũng không phải là không được. Phụ thân hắn Lâm Chiến, năm đó cùng Đao Tiên đại chiến, bại về sau, liền lựa chọn trùng sinh, sống lại một đời, nói cách khác, cái này đế tôn, cũng sống lại qua một lần. Tại thứ hai lần thời điểm, đối phương khai sáng Vũ Hóa Tiên Triều, Lâm Hiền càng nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này. Về sau đế tôn, đến cảnh giới gì, có hay không trở thành bất hủ, hắn cũng không rõ ràng. Về sau đế tôn, tựa hồ lại vẫn lạc, ai ra tay, hay là thái thượng sao? Điểm này, hắn cũng không biết, xem ra, về sau có cơ hội, phải đi Vũ Hóa Tiên Triều tuân hỏi một chút, nếu quả thật chính là thái thượng ra tay, như vậy bọn hắn thần vực, hoàn toàn có thể liên hợp Vũ Hóa Tiên Triều, từ nay về sau, cùng một chỗ đối kháng Bỉ Ngạn. Lâm Hiền còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Long Nữ tiền bối, ngươi có biết hay không, liên quan tới thiên sư một ít chuyện, còn có Chí Tôn Điện đường, đến tột cùng là lai lịch gì? Đối với những này, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, Chí Tôn Điện đường, tại sao muốn bắt thiên sư đâu? Cái này Chí Tôn Điện đường, lại đến từ tại phương nào? Long Nữ nghĩ nghĩ, sau đó nói đến, ta cũng không rõ lắm hai vấn đề này, bất quá, tại chúng ta niên đại đó, ta biết có một cái gọi là Chí Tôn Ngọc người. Chí Tôn Ngọc, hắn rất mạnh sao? Hắn là thân phận gì? Long Nữ lắc đầu, không rõ ràng, chỉ là người này tại rất trọng yếu bao nhiêu chiến đấu bên trong đều xuất hiện qua, đúng, ta nhớ được tại ta lúc nhỏ, hắn tựa hồ tại gia tộc bọn ta phụ cận xuất hiện qua. Ta nhớ mang máng, kia là một người mặc áo trắng, anh tuấn tiêu sái nam tử, hắn cứ như vậy xuất hiện tại chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc phụ cận. Hắn nhìn chằm chằm chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc, nhìn mấy tháng, lúc ấy, ta nhớ được gia tộc bọn ta lão tổ, Như Lâm đại địch, toàn bộ Thái Hư Thần Long nhất tộc, mở ra mạnh nhất phòng ngự, bất quá, đối phương tựa hồ nhìn mấy tháng, liền rời đi, cũng không có đối với chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc xuất thủ. Lúc ấy, ta quá nhỏ, còn không rõ lắm, hiện tại hồi tưởng một chút, lúc ấy chúng ta Thần Long nhất tộc những trưởng lão kia, dáng vẻ Như Lâm đại địch, liền cho thấy người này, cực kỳ không đơn giản. Chí Tôn Ngọc, Chí Tôn Điện đường, cả hai có quan hệ hay không đâu? Lâm Hiền không biết, bất quá, hắn đã được đến rất nhiều tin tức, những tin tức này, là lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thu hoạch lần này, thật đúng là lớn. Sau đó, Lâm Hiền liền chuẩn bị rời đi, hắn bái biệt Long Nữ, quay người rời đi Thái Hư Thần Long nhất tộc. Trước khi đi, Mạc Thiên hay là nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiền chỉ là tiêu sái cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn như kiếm tiên, rời đi hư không, trở lại Long giới, Lâm Hiền cũng không có dừng lại, hắn còn có một chuyện muốn đi làm, đó chính là đem Hỗn Độn Vạn Linh Hoa giao cho Thẩm Thương Sinh. Thẩm Thương Sinh cũng là một cái địa sư, trước đó hắn đáp ứng đối phương, thay thế đối phương tham gia đấu giá hội, đối phương giúp hắn tìm kiếm thiên sư tin tức, nghĩ đến, hiện tại hẳn là có một ít kết quả đi. Lâm Hiền tốc độ rất nhanh, rời đi Long giới về sau, hắn rất nhanh liền rời đi Tần Quảng Thành, hắn cũng không biết, thời khắc này Thẩm Tịnh Thu cũng tại Tần Quảng Thành, mà lại, còn cùng Vô Song tiên tộc tiểu công chúa phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến, Lục Vô Song đều điên, nàng chỉ là dò xét một chút, đối phương chỗ tu luyện, làm sao đối phương liền không chết không thôi đây? Nàng hết sức tức giận. Nàng phát hiện, nữ nhân này vô cùng thần bí, thực lực một điểm đều không kém nàng, cái này khiến nàng kinh ngạc đến ngây người, đối phương đến tột cùng là lai lịch gì a? Nàng thế nhưng là tiên tộc tiểu công chúa nha, huyết mạch của nàng cỡ nào phi phàm, trong tay nàng bảo bối, nhiều như yên hải, nhưng mà, nàng vậy mà không làm gì được đối phương, thậm chí, nàng còn muốn cẩn thận phòng ngự trong tay đối phương, cái đỉnh kia, chiếc đỉnh kia, mang có vô cùng thần bí khí tức, kém một chút, để nàng thụ thương, trong cơ thể nàng khí huyết quay cuồng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối diện Thẩm Tịnh Thu, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, thật mạnh nha, đây chính là tiên tộc thiên kiêu sao? Quá cường đại, nàng cùng đối phương đánh thế lực ngang nhau, chỉ sợ rất khó đánh bại đối phương. Thanh Vân tỷ tỷ, xem ngươi, trong đầu, băng lãnh giọng của nữ nhân vang lên, ngươi có thể chiến đấu đến một bước này, đã rất để ta ngoài ý muốn, phải biết, ngươi thế nhưng là nửa đường mới đến trợ giúp của ta. Mà cái này tiên tộc tiểu công chúa, chưa từng ra đời thời điểm, cũng đã bắt đầu tu luyện, xuất sinh về sau càng là các loại thiên tài địa bảo, vô số lục địa thần tiên cường giả, tự mình dạy bảo, có thể nói, có thể thắng được đối phương không có mấy cái, người cùng đối phương đánh ngang, đã phi thường kinh người, bất quá yên tâm, có trợ giúp của ta, người đánh bại nàng không có vấn đề, về sau ngươi tiến vào vô song tiên thành, nàng hết thảy, đều là ngươi, đừng có cái gì gánh vác, ngươi cũng không giết nàng, chỉ là để nàng ngủ say một chút mà thôi, xin động thủ đi, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, nháy mắt sau đó, nàng một trường đánh ra, trên bàn tay, mang theo vòng xoáy màu vàng óng, thẳng hướng phía trước, đối diện lục vô song, thi triển ngọc trong tay mang, hóa thành một đầu ngọc long, tiến hành ngăn cản, kinh thiên động địa quyết đấu, giữa thiên địa, hủy diệt bát phương, đột nhưng lúc này, tại Thẩm Tịnh Thu trên thân, xuất hiện thứ hai cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này 10 điểm khủng bố, mà lại xuất hiện 10 điểm đột nhiên, vừa xuất hiện, liền bao phủ lục vô song, lục vô song chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cỗ lực lượng này, tựa hồ muốn để nàng ngất đi, không tốt, nàng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thể nội tiên đạo huyết mạch bộc phát, vô tận tiên quang hóa thành lưỡi dao, hướng phía bốn phương tám hướng chém tới, một kích này, thật là quá khủng bố, đủ để cho bất luận cái gì lục địa thần tiên sắc mặt đại biến. Chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được, một kích này, liền ngay cả Thẩm Thanh Thu, đồng dạng biến sắc, nàng tranh thủ thời gian triệu hoán về Hoàng Thiên Bích Lạc Đỉnh. Ngăn tại trước người, keng keng keng keng âm thanh âm vang lên, Thẩm Tịnh Thu không ngừng lui lại, đối diện lục vô song, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, mặc dù nàng đẩy lui Thẩm Tịnh Thu, thế nhưng là, nàng chỉ cảm thấy đầu 10 phần chìm, phảng phất muốn chìm vào giấc ngủ, không được, không thể ở đây ngủ say, một khi ngủ say, chỉ sợ kết quả của nàng sẽ phi thường thảm. Đi, nàng xoay người rời đi, không còn dám chiến, trở về, rời đi cái này bất hủ chi thành, nàng phát hiện, cái này bất hủ chi thành rất cổ quái, nàng ở đây, tựa hồ không liên lạc được vô song tiên thành, nhìn thấy đối phương muốn đi, cái kia đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, Tịnh Thu, đừng để nàng rời đi bất hủ thành, bằng không, vô song tiên thành cường giả, sẽ lập tức cảm ứng được, chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc, ngăn lại nàng, chương 7012, một mảnh thần thổ, bất hủ thành 10 phần thần bí, ủng có sức mạnh bất hủ. Loại lực lượng này, so tiên tộc thần tộc còn kinh khủng hơn, cho nên, tại bất hủ thành bên trong phát sinh một chút tình huống. Những người khác rất khó cảm ứng được, trừ phi sớm bố trí tốt, lục vô song tới đây thời điểm, nhưng cũng không nghĩ tới, có người dám cùng với nàng xuất thủ, thậm chí còn dám trấn áp nàng, mà lại, nàng còn không đánh lại, cái này liền quá bất khả tư nghị, nàng trước đó cũng không có làm loại này chuẩn bị, cho nên, hiện tại nàng cũng vô pháp truyền lại tin tức, bất quá nha, nàng cũng không e ngại, lục vô huyết thể nội. Đều có chân thần lưu lại lực lượng, trong cơ thể nàng cũng tương tự có nha, bất quá, đồng dạng cũng là bị động lực lượng, chỉ có sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể nổi lên, mà địch nhân vô cùng giảo hoạt, đối phương không phải giết nàng, mà là muốn để nàng ngủ say, cứ như vậy, thật lực lượng của thần cũng sẽ không bộc phát, cho nên, nàng nhất định phải trốn, nàng không biết, đối phương bắt nàng mục đích là cái gì, bất quá, nàng là sẽ không để cho đối phương được như ý, một bên khác, Thẩm Tịnh Thu nghe tới Thanh Mây tỷ tỷ, cũng là tranh thủ thời gian hành động. Nàng dùng Hoàng Thiên Bích Lạc Đỉnh, không ngừng công kích hư không, cái này lục vô song, không cách nào phá mở hư không thoát đi, mà cùng lúc đó, mây xanh cũng là thi triển kia cỗ lực lượng thần bí, đến ảnh hưởng lục vô song, để nàng tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cứ như vậy, một trận truy sát bắt đầu, Tần Quảng Thành một số người liền cảm ứng được, những cái kia lục địa thần tiên, cảm ứng được cái này cỗ khí tức kinh khủng nha, cũng không có lập tức tiến lên, mà là bẩm báo cho bất hủ, Tần bất hủ, trước đó bị Hiên Viên đả thương. Một mực tại bế quan tu luyện, bất quá nha, tin tức từ đầu đến cuối cũng không có đoạn, Tần Quảng Thành phát sinh tin tức, đều liên tục không ngừng đưa đến bất hủ động phủ, tin tức này, cũng tương tự đưa đi vào, ở bên trong, một đôi mắt mở ra, sao trời tiêu tan, hết sức thần bí, hắn biết được tin tức này về sau, lập tức ra ngoài dò xét một chút, thần sắc biến đến vô cùng cổ quái, đây là tiên tộc huyết mạch, mà lại, còn mang theo vĩnh hằng lực lượng, hẳn là bị ngạn lực lượng đi, mặc kệ, cùng ta không có quan hệ, chuyện như vậy. Hắn cũng sẽ không xuất thủ, hắn không có lý sẽ chuyện bên ngoài, đôi mắt này, quay người nhìn về phía động phủ chỗ sâu, một đạo thanh âm trầm thấp, truyền tới, đáng chết lão gia hỏa, đến tột cùng đem bất hủ thân, giấu tới chỗ đó rồi. Trong thanh âm này, mang theo một tia tức hồn hền cùng phẫn nộ, rất nhanh, liền biến mất ở trong hư không, đối với đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết, hắn đã rời đi Tần Quảng Thành, hắn cho Thẩm Thương Sinh truyền lại tin tức, chính hướng phía Thẩm Thương Sinh gia tộc tiến về, Thẩm gia là địa sư gia tộc. Thẩm Thương Sinh là thế hệ này gia tộc tộc trưởng, là một chân chính địa sư, thực lực cũng là cực kỳ kinh khủng, Lâm Hiên dựa theo Thẩm Thương Sinh cho không gian tọa độ. Một đường phi hành, rốt cục tại một phương thế giới giáng lâm xuống, phương thế giới này, có liên miên đại sơn, trong núi mây mù phiêu miểu, những này mây mù, đều là tuyệt thế trận pháp, mặt trời mọc về sau, ánh nắng vẩy xuống, khiến cho những này mây mù, vậy mà tách ra thất thải quang mang, Lâm Hiên cảm nhận được một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, hắn thi triển luân hồi mắt, cẩn thận dò xét, hắn cũng không có tùy tiện đi vào, mà là phiêu phù ở hư giữa không trung. Hắn phát hiện, nơi này so hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn, dù nhưng nơi này cũng không phải là trời xanh chi địa, cũng không phải cửu u chi địa, nhưng mà, nơi này vậy mà có được địa mạch lực lượng, quá bất khả tư nghị, đây chính là địa sư gia tộc sao? Quả nhiên rất khủng bố, cái này Thẩm gia, chỉ sợ so với bình thường tiên môn, còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Hiên cho Thẩm Thương Sinh truyền âm, không bao lâu, ở phía dưới trong núi lớn, một giọng già nua nở nụ cười, Lâm công tử, ngươi có thể tính đến, theo đạo thanh âm này vang lên. Một người mặc đạo bào lão giả, xuất hiện tại giữa thiên địa, hắn liền phảng phất dạng này đột nhiên xuất hiện, lão giả đứng sừng sững ở chỗ đó, cùng thiên địa dung hợp, phảng phất hắn là vùng hư không này chúa tể, đưa tay ở giữa, liền có thể trưởng khống thiên đạo. Tại lão giả này sau lưng, còn đi theo mấy người trẻ tuổi, bọn hắn đều là Thẩm gia đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn đi theo Thẩm Thương Sinh phía sau, vô cùng hiếu kỳ, có thể làm cho tộc trưởng của bọn họ, tự mình ra nghênh tiếp, cuối cùng là thần thánh phương nào đâu, bọn hắn suy đoán qua rất nhiều. Có thể là thần trên bảng cường giả, cũng có thể là thần tộc, hoặc là tiên tộc trưởng lão đi, bình thường lục địa thần tiên, nhưng không có tư cách, để tộc trưởng của bọn họ ra, chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, còn trẻ như vậy, trên thân tu vi, tựa hồ còn không có bọn hắn cao, như vậy, không thể nào là thần trên bảng cường giả, lại nhìn một chút đối phương huyết mạch, bọn hắn cũng không có cảm nhận được một cỗ áp chế lực lượng. Kia cũng không phải tiên tộc cùng thần tộc người, chuyện gì xảy ra a? Dạng này người, giá trị phải tộc trưởng của bọn họ tự mình ra, bọn hắn không rõ lắm, có một người trẻ tuổi, nhỏ giọng nói, có lẽ thần tộc, tiên tộc, có chúng ta không tưởng tượng nổi bí pháp, ẩn tàng khí tức, chúng ta không cảm ứng được đi, bọn hắn gật gật đầu, chỉ có thể nghĩ như ấy, Lâm công tử, ngươi nhưng đến, Thẩm Thương Sinh căn bản không để ý, thủ hạ đệ tử suy nghĩ gì, hắn đi tới, vô cùng kích động, trước đó phát sinh sự tình, hắn cũng đã được nghe nói, Lâm Hiên trên đấu giá hội, đại triển thân thủ. Quét ngang bát hoang, một người một, ép thần tộc cùng tiên tộc, không ngẩng đầu được lên, thậm chí, còn đánh bại thần trên bảng cường giả. Bây giờ, đối phương tuổi còn trẻ, đã leo lên thần bảng thứ 24, đây là thần trên bảng, duy nhất một người trẻ tuổi, cũng là một cái duy nhất, thông thần cảnh sơ kỳ lục địa thần tiên. Đối mặt dạng này người, Thẩm Thương Sinh cũng không dám có chút chủ quan, hắn đối bên cạnh những đệ tử kia nói, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không qua đây hành lễ, bái kiến Lâm công tử. Hậu phương những đệ tử kia tranh thủ thời gian đi tới, thi lễ một cái, bái kiến Lâm công tử. Có một người trẻ tuổi ngẩng đầu lên hỏi, lão tổ, vị này Lâm công tử là gia tộc nào, có phải là thần tộc hoặc là tiên tộc người? Bọn hắn vô cùng kích động, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong thần tộc tiên tộc là như thế nào thần kỳ. Thẩm Thương Sinh lại là cười lạnh một tiếng, thần tộc cùng tiên tộc tính là gì nha, tại Lâm công tử trước mặt hết thảy đều là phù vân, không phải thần tộc cùng tiên tộc đệ tử. Những người tuổi trẻ này đều kinh ngạc đến ngây người, vậy đối phương là ai a? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Thương Sinh cũng lười giải thích, hắn lôi kéo Lâm Hiên, hướng phía dưới hạ xuống, một bên bay, hắn còn vừa nói, Lâm công tử, nhìn xem ta địa phương này, thế nào? Lâm Hiên cười nói, cảm ứng được, hết sức thần bí, thâm bất khả trắc, ta đều không dám tùy tiện đi tiến vào, ha ha ha ha, công tử cất nhắc lão phu, lấy công tử thực lực, cái này một, đều có thể đem trận pháp của lão phu cho bổ ra. Bất quá, nơi này, xác thực hết sức thần bí, bởi vì đây là một mảnh thần thổ, thần nổ. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn nói, ta ở đây, tựa hồ cảm ứng được địa mạch lực lượng, nơi này chẳng lẽ thật sự có địa mạch. Chương 7013, Thiên Sư Lai Lịch, nơi này thần kỳ, Lâm Hiên trước đó đã sớm cảm thụ qua, Thẩm Thương Sinh một mặt kinh ngạc, công tử, ngươi cảm ứng được sao? Không sai, nơi này xác thực có địa mạch, bất quá, không phải hoàn chỉnh địa mạch, chỉ có một bộ phận. Ta sở dĩ nói, địa phương này là thần thổ, cũng là bởi vì địa mạch này nguyên nhân, chúng ta Thẩm gia là địa sư gia tộc, đến ta thế hệ này, đã là đời thứ 9, thành lập địa phương này, là đời thứ 2 Thẩm gia gia chủ, không biết hắn từ chỗ nào, lấy được mảnh này thần thổ, đem nó đặt ở tiểu thế giới này, từ nay về sau, chúng ta Thẩm gia, đời đời kiếp kiếp ngay ở chỗ này. Thẩm Thương Sinh nói những này, đều là trong gia tộc sách cổ ghi chép, Thẩm Thương Sinh cũng chưa từng hoài nghi cái gì, dù sao người bình thường muốn làm đến một mảnh thần thổ. Nhưng cũng không dễ dàng, phải biết, đây cũng không phải bình thường thần thổ, là có được địa mạch thần thổ, cái này nếu là đặt ở trời xanh chi địa, hoặc là cửu u chi địa, đây chính là muốn đánh đầu rơi máu chảy, tranh người chết ta sống bảo bối nha. Nhớ ngày đó, trời xanh chi địa cùng cửu u chi địa, vừa mới mở ra thời điểm, thần vực cùng Bỉ Ngạn tiến hành bao nhiêu lần chiến đấu. Chính là vì tranh một hai cái cổ thành, mỗi một cái cổ thành phía dưới, đều có được địa mạch, tranh cổ thành, chính là tranh đất mạch, ngay cả thần vực cùng Bỉ Ngạn dạng này người. Đều đánh hai mắt đỏ bừng, chớ nói chi là những người khác, Một khi có cơ hội, không ai sẽ từ bỏ nó. Để Lâm Hiên kinh ngạc chính là, thứ hai thay mặt Thẩm gia gia chủ, khi vừa mở ra mảnh này thần thổ, đến bây giờ đời thứ 9, vậy mà không ai có thể cướp đi, chỉ có thể nói, cái này Thẩm gia cũng là thâm bất khả trắc. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Hiên lại nghĩ tới một người, Thẩm Tịnh Thu, đương nhiên cùng cái này Thẩm gia không có quan hệ gì. Thu Nhi, ngươi đến tột cùng ở nơi nào đâu? Những năm gần đây, Lâm Hiên một mực tại tìm kiếm Thẩm Tịnh Thu, cũng phái người của thần vực, tìm kiếm Thẩm Tịnh Thu hạ lạc cùng manh mối, thế nhưng là, đều không có tìm được. Thẩm Tịnh Thu, liền phảng phất mê, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên biết, đối phương cũng không có vẫn lạc, hắn có thể cảm ứng đến, mà lại, mỗi lần thấy Thẩm Tịnh Thu, đối phương đều càng phát thần bí. Hắn còn biết, Thẩm Tịnh Thu thể nội, cũng có một cỗ lực lượng thần bí, liền như là lúc trước tửu ra ở trong cơ thể hắn. Hy vọng người này, không nên thương tổn Thu Nhi, bằng không, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Hiên tiếp tục đi theo Thẩm Thương Sinh, tiến vào trong Thẩm gia, cái này cùng nhau đi tới. Lâm Hiên kiến thức đến quá nhiều trận pháp, mỗi một cái, đều là hết sức thần bí, chỉ sợ ám hồng thần long, cũng không phải cái này Thẩm Thương Sinh đối thủ đi, trừ phi ám hồng thần long, tiến một bước tu luyện trận chi kiếm, trận pháp thực lực tăng nhiều, nếu không sợ, sợ vẫn là phải bị áp chế, bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Thương Sinh là kinh khủng cỡ nào, Thẩm gia nội tình, càng là thâm hậu chi cực. Tiến vào Thẩm gia đại điện, uống trà, trò chuyện, Lâm Hiên xuất ra một cái bảo hạp, kia là một bức tượng lấy vô số hoa tươi bảo hạp. Mở ra về sau, hỗn độn khí tức tràn ngập ra, bên trong thịnh phóng lấy, chính là hỗn độn vạn linh hoa. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Thẩm gia không ít người đều kinh hô lên, bọn hắn cảm nhận được, tựa hồ khai thiên tịch địa lực lượng xuất hiện, bảo bối nha, đây không phải lão tổ một mực tìm kiếm, hỗn độn vạn linh hoa nha. Có một ít trưởng lão cũng là kinh hô lên, Thẩm Thương Sinh càng là mặt mày hớn hở, rốt cục đạt được, hắn nhận lấy, cẩn thận dò xét một phen, sau đó, hắn đóng lại hoa tươi bảo hạp, hắn cười nói, đa tạ công tử, lão phu đã được như nguyện. Lâm Hiên cười nói, đúng, ngươi sưu tập liên quan tới thiên sư manh mối, thế nào rồi? Thẩm Thương Sinh nói, một mực tại thu thập, có một ít manh mối. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra mấy cái quyển trục, hắn đưa cho Lâm Hiên nói, đều ở phía trên. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, nhìn một chút, lông mày thật chặt nhăn lại, có lúc thần sắc vô cùng kinh ngạc, cuối cùng, hắn trùng điệp thở dài một hơi, trên quyển trục mặt, ghi chép không nội dung cho, đủ để tỏ rõ, Thẩm Thương Sinh thật là dụng tâm, người thiên sư này lai lịch, lòng nữ đều không rõ lắm, thế nhưng là, cái này Thẩm Thương Sinh vậy mà biết một chút, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, Thẩm Thương Sinh là địa sư gia tộc, địa sư cùng thiên sư, vốn chính là trận pháp sư bên trong, cường đại nhất hai mạch, mà Thẩm gia, lại là truyền thừa vô tận tuế nguyệt địa sư gia tộc. Biết một chút thiên sư tin tức, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là người thiên sư này lai lịch, ngược lại để người chấn kinh, liên quan tới thiên sư lai lịch, trên quyển trục ghi lại là một cái cố sự, về phần là có hay không thực, không có người biết, bất quá, địa sư gia tộc, đều đem cố sự này tin là thật, cảm thấy rất đáng tin, trận pháp, chính là mượn nhờ bên ngoài lực lượng, hình thành một chút công kích phòng ngự thủ đoạn, cỗ lực lượng này sẽ viễn siêu tự thân, đây cũng là trận pháp sư, vì cái gì cường đại nguyên nhân, mà bên ngoài lực lượng, có rất nhiều. Thiên địa lực lượng, sức mạnh tự nhiên, cùng một chút thần bí bảo ngọc, thần nguyên, long ngọc lực lượng, ở trong đó, lợi hại hơn, đó chính là linh mạch cùng địa mạch lực lượng, cái gọi là địa sư, đó chính là có thể sử dụng địa mạch lực lượng trận pháp sư. Cái này đã vô cùng khủng bố, địa mạch lực lượng, vượt quá tưởng tượng, cho dù là một bộ phận địa mạch lực lượng, một khi thi triển ra, đó cũng là siêu việt hết thảy, mà thiên sư đâu, nghe nói càng thêm thần bí, thiên sư có thể thi triển thiên mạch lực lượng, về phần thiên mạch là cái gì, liền không có người biết. Quyển trục bên trong, ghi chép mấy cái suy đoán, những suy đoán này, là địa sư gia tộc suy đoán, thậm chí không chỉ là Thẩm gia, còn có cái khác địa sư gia tộc suy đoán, đều bị Thẩm Thương Sinh cho thu thập tới, liên quan tới thiên mạch thuyết pháp, có hai loại, thứ nhất loại thuyết pháp là, giữa thiên địa lực lượng, 10 phần đáng sợ, thậm chí có chút thiên đạo lực lượng, cũng có thể bị thiên sư sử dụng, mà những ngày này đạo lực lượng, những người khác không nhìn thấy, liền ngay cả địa sư cũng không nhìn thấy, nhưng là, thiên sư một mạch, có được đặc biệt tu luyện biện pháp. Bọn hắn có thể xây ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy thiên đạo lực lượng, đem những này thiên đạo lực lượng, lợi dụng, hình thành thiên mạch, dùng tới đối phó địch nhân. Loại thuyết pháp này, không ít trận pháp sư đều đồng ý, thậm chí không ít địa sư gia tộc, cũng đều đồng ý, cùng một cấp bậc chiến đấu. Thiên sư xác thực so địa sư lợi hại, có lẽ chính là mượn nhờ thiên đạo lực lượng, mà một loại khác thuyết pháp, liền tương đối nhỏ chúng, thậm chí rất nhiều địa sư gia tộc, cũng không tin, bất quá, Thẩm Thương Sinh hay là ghi chép ở bên trên. Thứ hai loại thuyết pháp là thiên sư chỗ thi triển lực lượng là cửu thiên lực lượng, thậm chí thiên sư liền truyền thừa tại cửu thiên. Cửu thiên không phải chỉ phổ thông bầu trời, mà là chỉ cửu thiên thập địa bên trong cửu thiên. Thập địa là đáng sợ cỡ nào, Lâm Hiên đã biết, hắn biết trước mắt có trời xanh chi địa, cửu u chi địa, còn có số mệnh chi địa. Số mệnh chi địa, Lâm Hiên cũng đi qua một lần, vận mệnh lực lượng, có thể thay đổi mệnh cách, quả nhiên là hết sức thần bí. Truyền thuyết, cửu thiên khủng bố, còn tại thập địa phía trên, mà người thiên sư này một mạch truyền thừa, liền đến từ cửu thiên. Chương 7014, khai sáng kiếm đạo, manh mối nguy cơ. Lâm Hiên nhìn đến đây thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, thiên sư vậy mà cùng cửu thiên có quan hệ, quá bất khả tư nghị đi. Cửu thiên hết sức thần bí, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí có người cho rằng, đây chẳng qua là truyền thuyết, là thần thoại, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ở trong thiên địa. Chẳng lẽ, Chí Tôn Điện Đường người bắt thiên sư, cũng cùng cái này truyền thuyết có quan hệ sao? Đối phương là đang tìm kiếm cửu thiên lực lượng sao? Lâm Hiên cũng không biết, căn cứ ghi chép, tuyệt đại bộ phận trận pháp sư, cũng không tin loại thuyết pháp này, còn có một số tình huống. Công tử, ngươi nhìn quyển trục này, Lâm Hiên lại tiếp nhận một cái hồ sơ, mở ra quan sát, bên trong đồng dạng ghi chép một chút tin tức. Những này là trước đó xuất hiện thiên sư, một chút kinh nghiệm, cùng biến mất một chút nghe đồn. Từng có người phát hiện, thiên sư tại biến mất trước đó, trên thân đều sẽ xuất hiện một loại lân phiến, một loại mực vảy màu xanh lục, mà loại này lân phiến xuất hiện về sau, thiên sư thậm chí sẽ phát cuồng nổi điên, sau đó, lại biến mất không thấy gì nữa. Chu thiên sư, trước đó cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, mà là bị người, trấn áp mang đi, xem ra, ở trong đó hẳn là còn có cái gì nguyên nhân, chỉ là Thẩm Thương Sinh dò xét tra không được. Lâm Hiên hiểu rõ đến một chút liên quan tới thiên sư tình huống. Bất quá, liên quan tới tuần thiên sư hạ lạc, cùng thiên sư chân chính bí mật, hắn vẫn là không có biết được. Trước đó hai loại suy đoán, cũng đều là suy đoán mà thôi. Bất quá, đối Lâm Hiên đến nói, còn là có trợ giúp thật lớn. Hắn đem hai cái này hồ sơ tu vào, nói, đa tạ, những tin tức này ta liền mang về. Hắn chuẩn bị cầm về thần vực, hảo hảo nghiên cứu một phen. Lâm công tử, khách khí, Thẩm Thương Sinh nói, công tử nếu như không vội, có thể lại ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, còn có một đạo tin tức, ngay tại truyền về, kia cái tin, nói không chừng đối công tử còn có trợ giúp. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hỏi thăm, rất nhanh liền hiểu rõ, nguyên lai, Thẩm Thương Sinh chia ra mấy đường, đi tìm kiếm liên quan tới thiên sư tin tức, trong đó còn có một chi đội ngũ không trở về, bất quá, đã truyền lại tin tức, mau trở lại, ngắn thì 5 ngày, lâu là nửa tháng, liền có thể đến, nghe tới còn có tin tức muốn tới. Lâm Hiên mừng rỡ, dù sao cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc. Cho nên, Lâm Hiên liền ở đây cư ở lại, chính dễ dàng hào hào cảm thụ một chút, đất này sư gia tộc khác biệt, nghe tới Lâm Hiên nguyện ý ngừng lưu tại nơi này, Thẩm Thương Sinh cũng là vô cùng vui vẻ, hắn lôi kéo Lâm Hiên, trên mặt đất sư gia tộc đi dạo một vòng, trên đường đi, không ngừng giảng giải, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, đất này sư gia tộc, thật sự là khắp nơi đều là trận pháp, ngoại tộc người tiến đến, không cẩn thận, liền sẽ xúc động, đến lúc đó, vậy sẽ hôi phi yên diệt, thẩm ra những đệ tử kia, càng thêm kinh ngạc. Đối với Lâm Hiên thân phận, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, lại có thể để tộc trưởng của bọn họ coi trọng như vậy. Trước đó, bọn hắn đã biết được, Lâm Hiên cũng không phải là thần tộc cùng tiên tộc người. Cái này liền để bọn hắn càng thêm nghi hoặc, đó là ai, chẳng lẽ, cùng bất hủ có quan hệ sao? Bọn hắn đoán bể đầu, cũng không đoán ra được nha. Sau 5 ngày, chỉ đội ngũ kia còn chưa tới đến, mọi người cũng đều cũng không nóng nảy, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là tại Thẩm gia tu luyện. Hắn đang tu luyện nói, mặc dù có được lưỡng nghi kiếm pháp, thế nhưng là, Lâm Hiên còn hy vọng khai sáng thần thông của mình, nghịch thiên kiếm pháp, liền là chính hắn khai sáng, bao quát nghịch thiên tam liên trảm, một kiếm thiên ngoại phi tiên, một kiếm chiếu phá núi sông. Bây giờ, Lâm Hiên chuẩn bị kết hợp lưỡng nghi trận, lại sáng tạo nghịch thiên kiếm pháp bên trong một đại tuyệt chiêu. Một kiếm hóa thái cực, không có người quấy rầy hắn, trong óc, hiển hiện vô số đại chiến huyễn ảnh, hắn một đường chinh chiến, quét sạch tứ phương, trải qua rất nhiều tuyệt thế đại chiến. Lâm Hiên liền muốn tại những này đại chiến bên trong cảm ngộ, khai sáng kiếm đạo của hắn. Một bên khác, Thẩm Thương Sinh lại tiếp vào một tin tức, hắn chỗ thư phòng, một cái cỡ nhỏ trận pháp, lóe ra đến, đây là một cái truyền lại tin tức trận pháp phía trên, xuất hiện một con chim bồ câu, kia bồ câu đằng không mà lên, bay ở giữa không trung, hắn móng vuốt rơi xuống, một cái quyển trục, nháy mắt xuất hiện, nhìn thấy quyển trục này thời điểm, Thẩm Thương Sinh biến sắc, đây là một cái màu đen quyển trục, cái này nhan sắc, đại biểu sự tình vô cùng khẩn cấp. Chẳng lẽ, xảy ra vấn đề gì sao? Hắn vung tay lên, nắm qua cái này màu đen quyển trục, mở ra, bên trong, chỉ có hai chữ, cứu mạng, đây là ra ngoài con kia tiểu đội, phát ra tới, là kia chỉ tìm thiên sư đội ngũ, chẳng lẽ, có người tại công kích bọn hắn? Là ai? Thẩm Thương Sinh lập tức liền đổi sắc mặt, nếu như là bình thường sự tình, hắn có lẽ liền phái trong gia tộc trưởng lão tiến về. Thế nhưng là chi đội ngũ này, liên quan đến thiên sư manh mối, hết sức trọng yếu, cho nên, Thẩm Thương Sinh chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn đứng lên, tay áo vung lên, Trong thư phòng, mấy cái trận pháp phát sáng lên, trong đó có một viên trận pháp chi kính, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Thẩm Thương Sinh lạnh giọng nói, thứ ba chi đội ngũ ở đâu? Tìm tìm bọn hắn không gian tọa độ, viên kia pháp chi kính, không ngừng phun tỏa hào quang, rất nhanh, phía trên hiện ra một mảnh cảnh tượng, kia là một mảnh tương đối hoang vu sơn mạch, không có chút dấu người, thậm chí, ngay cả yêu thú đều rất ít, khởi động không gian trận pháp, như là đã tìm tới đối phương nơi ở. Thẩm Thương Sinh không có chút gì do dự, dưới chân hiển hiện một cái không gian thật lớn chi trận. Hắn đi vào, cánh cửa không gian, đem hắn nuốt hết, sau một khắc, Thẩm Thương Sinh thân ảnh biến mất không gặp, tại hắn sau khi đi, những cái kia trận pháp nhanh chóng mờ đi, giấu ở chung quanh, hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra, thậm chí, ngay cả Thẩm gia đệ tử, cũng không biết tộc trưởng của bọn họ đã rời đi, chỉ có mấy cái hạch tâm trưởng lão, cảm thấy được, bất quá, bọn hắn cũng không để ý, tộc trưởng của bọn họ, nhưng là chân chính địa sư, bình thường lục địa thần tiên, cũng không là đối thủ, coi như mấy cái lục địa thần tiên liên thủ vây công, Thẩm Thương Sinh cũng có thể an toàn rời đi. Đây chính là địa sư khủng bố, hoang vu trong núi lớn, một cái cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện, từ bên trong đi tới một đạo thân ảnh già nua, chính là Thẩm Thương Sinh. Thẩm Thương sau khi đi ra, ánh mắt như điện, nhìn hướng bốn phía, cùng trận pháp chi kính phía trên cảnh tượng đồng dạng, hẳn là nơi này, cụ thể còn phải chính hắn tự mình tìm kiếm. Hắn hạ xuống tới, hành tẩu tại cái này trong núi hoang, hắn phát hiện, nơi này xác thực vô cùng hoang vu, chung quanh rách nát không chịu nổi, đột nhưng lúc này, Thẩm Thương Sinh sững sờ. Hắn thân hình thoát một cái, vọt tới, đi tới nơi xa, cúi đầu xuống nhìn về phía trên đất một cái mảnh vỡ. Kia là một cái chiến giáp mảnh vỡ, Thẩm Thương Sinh liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là gia tộc bọn họ chiến giáp vỡ vụn, ở đây nhận công kích sao? Đáng chết, đến tột cùng là ai? Dám đối người của Thẩm gia xuất thủ, Thẩm Thương Sinh không biết, hắn tiếp tục tìm kiếm manh mối, không bao lâu, hắn lại phát hiện một thanh vũ khí mảnh vỡ, còn có một số Thẩm gia đệ tử thần huyết, không ngừng xuất hiện, cứ như vậy, một đường dọc theo manh mối đi. Hắn vượt qua mấy cái đỉnh núi, rốt cục hắn ngừng lại, tại phía trước, có một cái hố sâu, đen nhánh vô cùng, sâu không thấy đáy, Thẩm Thương Sinh đứng tại đỉnh núi, nhìn hướng về phía trước hố sâu, hắn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm nhận được phía sau phát lạnh. Chương 7015, địa sư gia tộc âm mưu, thật đúng là để ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới, chỗ này địa thế, vậy mà như thế không tầm thường, Thẩm Thương Sinh trước đó cũng không có chú ý tới mảnh này hố sâu. Hắn chỉ cho là, nơi này chỉ là hoàn toàn hoang lương sơn mạch, cũng không có gì lớn không được. Thế nhưng là, khi thấy cái này hố sâu thời điểm, hắn lập tức cải biến ý nghĩ, làm địa sư, đối với những địa hình này, hắn vô cùng cảnh giác. Cái này hố sâu mang đến cho hắn một cảm giác, rất nguy hiểm, nơi này hẳn là một loại phi thường đáng sợ địa thế. Nghĩ tới đây, Thẩm Thương Sinh bàn tay kết ấn, một cái trận pháp hiện lên ở bên cạnh hắn. Trong trận pháp, có một cái đại đỉnh huyễn ảnh, đem hắn bao phủ, làm tốt phòng ngự về sau. Thẩm Thương Sinh thân hình thoát một cái, hướng phía cái này hố sâu bay xuống, rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tình huống nơi này, người của Thẩm gia cũng không biết, bọn hắn còn đang chờ đợi, bao quát Lâm Hiên, cũng là đang chờ. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ, nửa tháng trôi qua, theo lý thuyết hẳn là cũng kém không nhiều. Ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hướng phía Thẩm Thương Sinh chỗ cung điện đi đến, hắn phát hiện Thẩm Thương Sinh cũng không tại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn hỏi thăm người của Thẩm gia. Thẩm gia đệ tử, mặc dù không biết Lâm Hiên thân phận, bất quá đối với Lâm Hiên, bọn hắn hay là vô cùng kính sợ, bọn hắn bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm tộc trưởng, theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng có lẽ ra ngoài, rất nhanh liền sẽ trở về, tìm một vòng, bọn hắn cũng không có phát hiện tộc trưởng đi nơi nào. Đây là có chuyện gì à? Chuyện này, lập tức liền kinh động không ít trưởng lão, một cái hạch tâm trưởng lão đi ra, nói, tộc trưởng tại nửa tháng trước, liền đã rời khỏi gia tộc, cái gì, những người khác nghe xong sững sờ, còn có chuyện như vậy? Bọn hắn vậy mà không biết, đi nơi nào, Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, kia hạch tâm trưởng lão, là một cô gái trung niên, nàng nhìn về phía Lâm Hiên giải thích nói, công tử biết, tìm kiếm thiên sư có ba chi đội ngũ, trước mắt, thứ ba chi đội ngũ, còn tại trở về trên đường, ngay tại nửa tháng trước, thứ ba chi đội ngũ truyền đến một đạo cầu cứu tin tức, hẳn là gặp phải cái gì nguy hiểm, tộc trưởng cùng với coi trọng, cho nên, hắn tự mình tiến về, nói đến đây, người trưởng lão kia cũng là 10 phần nghi hoặc, theo lý thuyết, tộc trưởng xuất thủ có thể giải quyết hết thảy, thế nhưng là, vì sao đến bây giờ còn không có trở về đâu? Liên quan tới thiên sư manh mối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở tháng, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ có người xuất thủ sao? Là Chí Tôn Điện đường người? Lâm Hiên vội vàng nói, có thể hay không biết, tộc trưởng của các ngươi bây giờ ở nơi nào? Hoặc là cho hắn truyền lại tin tức, ta muốn xác nhận một chút, hắn phải chăng an toàn? Cái này, không cần thiết đi. Chung quanh một chút đệ tử trẻ tuổi, xem thường, Tộc trưởng của bọn họ đáng sợ cỡ nào, ai có thể tổn thương được tộc trưởng của bọn họ? Lâm Hiền lại là nhíu mày nói đến, thiên sư sự tình, liên quan đến rất rộng, ta tôn kia thiên sư tiền bối, lúc trước, thế nhưng là bị ba cái chân thần thi thể mang đi. Nếu như những người kia lại ra tay, chỉ sợ Thẩm Thương Sinh ngăn cản không nổi. Cái gì, ba cái chân thần thi thể? Nghe nói như thế, những đệ tử trẻ tuổi kia, đều dọa sợ, muốn hay không khủng bố như vậy nha. Liền ngay cả cái kia hạch tâm trưởng lão, đồng dạng biến sắc, không có nghĩ đến việc này phía sau, lại còn có khủng bố như vậy tồn tại, dọa đến hắn tranh thủ thời gian quay người rời đi, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo tiềm điện, biến mất không thấy gì nữa. Sau một nén nhang, sắc mặt hắn âm trầm trở về, không liên lạc được, tộc trưởng không có trả lời. Cái gì, người của Thẩm gia nghe nói như thế, một mảnh xôn xao, Thẩm gia đại trưởng lão, cũng đi ra, tộc trưởng không tại, đại trưởng lão sẽ cõng lên gánh nặng. Hắn nhìn về phía Thẩm gia đệ tử nói, không dùng hoảng, chờ đợi. Nói xong, hắn cùng mấy cái khác trưởng lão cùng đi hướng Thẩm Thương Sinh thư phòng. Mấy cái trưởng lão xuất ra lệnh bài, cùng một chỗ mở ra thư phòng trận pháp. Nơi này trừ Thẩm Thương Sinh mình có thể đi vào bên ngoài, nhất định phải từ năm cái hạch tâm trưởng lão cùng một chỗ cầm lệnh bài của mình mới có thể mở ra. Đại trưởng lão chờ năm người đi vào, bọn hắn tiếp tục thôi động lệnh bài, mở ra trận pháp. Trong thư phòng trận pháp lần nữa phát sáng lên, một mặt trận pháp chi kính trôi nổi ở trong hư không. Đại trưởng lão một chỉ điểm tại trên gương, hắn cao giọng nói, tộc trưởng trước đó dò xét nơi nào? Trên gương mây mù phiêu miểu, dần dần, một bộ cảnh tượng ngưng tụ ra, kia là một mảnh núi hoang. Đại trưởng lão bọn hắn lại nghĩ tra xét rõ ràng thời điểm, đột nhiên phát hiện trên gương xuất hiện một chút hắc vụ, trực tiếp đem cảnh tượng toàn bộ bao phủ. Sau đó tấm gương kia trở nên ảm đạm vô quang, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Chuyện gì xảy ra a? Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, đuổi tóm chặt lấy tấm gương. Cái khác mấy cái kia hạch tâm trưởng lão cũng là đi tới, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trên gương trận pháp bị phá hư, đáng chết, đến tột cùng là ai? Có người tại nhằm vào chúng ta Thẩm gia hành động, chẳng lẽ tộc trưởng bị người cho đánh lén sao? Nói thật, trước đó bọn hắn còn cũng không phải là lo lắng nhiều. Thế nhưng là, trận pháp này chi cảnh vỡ vụn, để trong lòng bọn họ lột bột một tiếng, cái này ngận hiển nhiên là có người tỉ mỉ chuẩn bị, đến tột cùng là ai? Trừ bọn hắn bên ngoài, ai còn có thể đến căn này thư phòng? Không có khả năng a. Bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, chờ một chút, giống như có người có thể làm được. Trước đó tên kia trung niên nữ tử nói, nghe nói như thế, mấy cái hạch tâm trưởng lão sững sờ, sau một khắc, bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, như bóng với hình, đáng chết, chẳng lẽ là Hoa gia người? Đại trưởng lão sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, địa sư gia tộc, cũng không chỉ là bọn hắn Thẩm gia, còn có một cái gia tộc, đó chính là Hoa gia, giữa song phương thường xuyên có xung đột, thậm chí mấy ngàn năm trước, bọn hắn còn đánh lớn qua một lần, lúc ấy các bị tổn thương, không nghĩ tới, lần này Hoa gia lại xuất thủ, nhanh phong tỏa toàn bộ thư phòng, mở ra gia tộc trận pháp. Đại trưởng lão quát lạnh thanh âm vang lên, rất nhanh, bọn hắn tại bên ngoài thư phòng mặt, tìm được mấy cánh hoa. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, thật để bọn hắn đều tiến đến, bọn hắn hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì bọn hắn tấm gương sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì Hoa gia thi triển trận pháp, như bóng với hình, mấy cái này cánh hoa liền là đi theo đám bọn hắn tiến đến, giấu ở bóng của bọn hắn bên trong, cho nên bọn hắn trước đó căn bản không có phát hiện đối phương sau khi đi vào liền lập tức phá hư trận pháp cấm chế, vì chính là không để bọn hắn tìm tới tộc trưởng hạ lạc. Đáng chết, Hoa gia cũng dám đối tộc trưởng xuất thủ, chúng ta phải cẩn thận, lập tức ra ngoài tập kết tất cả đệ tử, mở ra phòng ngự đại trận, mặt khác phái một bộ phận người ra ngoài tìm kiếm tộc trưởng hạ lạc, đồng thời lại phái một nhóm cao thủ chữa trị cái này mai trận pháp tấm gương. Đại trưởng lão ra lệnh, ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Một bên khác, một cái như là hoa tươi thế giới trong không gian, một người tướng mạo trẻ tuổi nữ tử, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thành, là thời điểm có thể đi động, lần này, địch để Thẩm gia hôi phi yên diệt, bọn hắn thần thổ, chung quy là chúng ta Hoa gia, ta sẽ để cho ta Hoa gia hoa tươi, nở đầy chư thiên vạn giới. Nữ tử này tên là Hoa Như Ảnh, là Hoa gia đương đại gia chủ, bên người nàng còn có một lão giả tên là Hoa Thiên Hành, là Hoa gia đại trưởng lão. Hắn nói đến, tộc trưởng, muốn hay không chờ một chút yêu tinh, dạng này chúng ta nắm chắc càng lớn chút. Không dùng, Thẩm Thương Sinh không tại, Thẩm gia không đủ gây sợ, đi thôi, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Hoa Như Ảnh trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, nàng tập kết Hoa gia những cường giả này, nhanh chóng liền xông ra ngoài, xông ra hoa tươi thế giới, bọn hắn thẳng hướng Thẩm gia. Chương 7016, địa mạch lực lượng. Thẩm gia phản ứng cũng nhanh vô cùng, mấy cái hạch tâm trưởng lão sau khi đi ra, lập tức triệu tập gia tộc đệ tử, mở ra trận pháp, người của Thẩm gia đều sửng sốt, tình huống như thế nào? làm sao dáng vẻ như Lâm đại địch, chỉ sợ Hoa gia không bao lâu liền sẽ đến công kích chúng ta, mọi người nhất định phải cẩn thận, đây là một trận sinh tử chi chiến, bây giờ tộc trưởng không tại, chúng ta ngàn vạn muốn giữ vững Thẩm gia, giữ vững mảnh này thần thổ, là Hoa gia người. Thẩm gia đệ tử nghe xong, biến sắc, bọn hắn không dám có chút chủ quan, Hoa gia thế nhưng là không yếu hơn bọn họ Thẩm gia tồn tại nha. Đồng dạng, cũng là địa sư gia tộc, truyền thừa xa xưa, Thẩm gia những người này, nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, đồng thời, còn có một nhóm người, tiến vào tộc trưởng trong thư phòng, bọn hắn chuẩn bị chữa trị trận pháp tấm gương, đến tìm kiếm tộc trưởng hạ lạc, chỉ cần tộc mọc trở lại, hết thảy đều đem giải quyết. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra, là Thẩm gia địch nhân, thiết kế đây hết thảy, lừa gạt đi Thẩm Thương Sinh, sau đó, phát động công kích, tiến công Thẩm gia, Thẩm Thương Sinh giúp hắn, thu thập không ít thiên sư tư liệu, mà lại rất hợp tính tình của hắn, Lâm Hiên đã đem đối phương xem như bằng hữu, bây giờ, Thẩm Thương Sinh gặp nguy hiểm, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hắn nhìn về phía Thẩm gia tên kia trung niên nữ tử, cũng chính là kia Hạch Tâm trưởng lão. Ngũ trưởng lão, hắn nói, có gì cần ta làm sao? Ngũ trưởng lão nhìn Lâm Hiên một chút, khẽ lắc đầu, Lâm công tử, không cần làm cái gì, chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Chuyện này, chúng ta có thể ứng phó. Lời tuy như thế, thế nhưng là, năm dài mặt mo sắc lại vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên nói, yên tâm, đã ta đến, ta là sẽ không để cho các ngươi Thẩm gia có cái gì nguy hiểm. Đến lúc đó, ta sẽ ra tay. Đối với Lâm Hiên, ngũ trưởng lão chỉ là gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng không để ý. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên cũng chỉ là một gia tộc lớn nào đó thiên tài mà thôi. Có lẽ bối cảnh lai lịch bất phàm, thế nhưng là, thực lực bản thân, cũng không thế nào mạnh, chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ, dạng này người, có thể đến giúp cái gì? Muốn ngăn cản Hoa gia công kích, bọn hắn còn phải dựa vào chính mình, vẻn vẹn nửa ngày, Hoa gia người liền tới, tại Thẩm gia thần thổ bên ngoài hư giữa không trung, vô tận cánh hoa nhanh chóng bay múa, ngưng tụ hình thành một cái không gian thật lớn chi môn. Từ bên trong đi tới, một đạo lại một đạo thân ảnh. Dẫn đầu là một người tướng mạo trẻ tuổi nữ tử, nàng chính là Hoa Như Ảnh, đừng nhìn nàng bộ dáng trẻ tuổi, chân thực niên kỷ đã là một cái sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Nàng sau khi đến, nhìn về phía dưới kia phiến thần thổ, trong mắt nàng hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, một ngày này, rốt cục để ta cho đợi đến, nàng thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội, lừa gạt đi Thẩm Thương Sinh, mà lại, có thể vây khốn đối phương, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thẩm gia địa mạch, bọn hắn cầm xuống, Hoa gia đệ tử nghe lệnh, chờ một lúc toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem Thẩm gia hung hăng dẫm tại dưới chân, là Hoa gia những người này cũng là vô cùng kích động, lần này nếu như có thể thành công, như vậy bọn hắn Hoa gia thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể tạo ra được một tôn chân thần, cho nên bọn hắn lần này nhất định phải thành công. Hoa Thiên Hành đi ra, cao giọng nói, người của Thẩm gia, cút ra đây chịu chết. Thanh âm của nàng như là thiên lôi, vang vọng bát phương, chung quanh dãy núi đung đưa kịch liệt lên. Vô tận hư không vỡ vụn, phảng phất thế giới hủy diệt, Thẩm gia, thủ hộ sơn môn những đệ tử kia, nhanh chóng bay trở về, đại trưởng lão, không tốt, Hoa gia người đến, Hoa gia tộc trưởng đều đến, bọn hắn liền ở bên ngoài, xem ra, bọn hắn rất nhanh liền sẽ ra tay, từng đạo tin tức truyền tới, Thẩm gia đại trưởng lão bọn người, thần sắc vô cùng ngưng trọng, kỳ thật, không dùng những đệ tử này nói cái gì, bọn hắn đã sớm nghe tới kia âm thanh vang rồi, Hoa gia thật đúng là đủ phách lối nha, nhanh như vậy liền tới rồi sao? Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, tộc trưởng không tại, hắn tuyệt đối không cho phép Thẩm gia có tổn thất gì. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta xuất chiến, mặc dù tộc trưởng không tại, nhưng là, nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, là chúng ta thần thổ, chúng ta ở đây kinh doanh mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Không ai có thể lay đụng đến bọn ta, mở ra trận pháp, để bọn hắn biết ta Thẩm gia lợi hại, Thẩm gia bên này cường giả, nhanh chóng hành động, từng cái trận pháp, dựa vào thần thổ địa mạch lực lượng, bay múa mà ra. Bọn hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, dãy núi phía trên, đại trưởng lão bọn người, sừng sững giữa thiên địa, hắn lạnh giọng quát, Hoa gia, các ngươi quả nhiên đủ hèn hạ, nói, chúng ta tộc trưởng ở đâu, ngươi nói là Thẩm Thương Sinh đâu, hắn nha, chết không được, đoán chừng, đời này cũng đừng nghĩ ra, đáng chết, nghe nói như thế, đại trưởng lão giận, Thẩm gia những người kia, cũng là sắc mặt đại biến, cả một đời không cách nào ra, cái này chẳng phải là sống không bằng chết, giữa thiên địa, có chỗ như vậy. Có thể vây khốn Thẩm Thương Sinh, nói đùa cái gì, bọn hắn không tin, nhưng mà, Thẩm Thương Sinh xác thực đã hơn nửa tháng, không có tin tức, cho thấy Thẩm Thương Sinh quả thật bị vây khốn, đi, ta khuyên các ngươi cũng đừng ngăn cản, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng, đến lúc đó, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, giao ra mảnh này thần thổ, còn có địa mạch, băng lãnh thanh âm, lần nữa vang lên, Thẩm gia đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, Di tâm vọng tưởng, ta Thẩm gia đệ tử, không phải nạo chủng, Thẩm gia đệ tử nghe lệnh, theo ta một trận chiến. Đại trưởng lão giận quát một tiếng, hắn vung tay lên, chung quanh sơn mạch bên trong những cái kia linh mạch, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một thanh cự linh chi kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua, theo một kiếm này rơi xuống, đại chiến mở ra, Hoa Như Ảnh quát lạnh một tiếng, bọn hắn cũng là chuẩn bị dung túc, mà lại, Hoa Như Ảnh tộc trưởng này, thân tự xuất thủ, nháy mắt liền đánh nát cự linh chi kiếm, giữa thiên địa, ngàn vạn cái trận pháp phù, mỗi một lần va chạm, đều là lực lượng hủy thiên diệt địa, còn tốt, chung quanh có rất nhiều không gian trận pháp, trực tiếp đem cỗ lực lượng này, truyền tống đến trong vũ trụ sao trời, bằng không, chung quanh đã sớm hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cũng tới, hắn đi theo đội ngũ đằng sau, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tại quan chiến, Thẩm gia làm địa sư gia tộc, có sự kiêu ngạo của mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Hiên cũng sẽ không ra tay, liền để Thẩm gia tự mình giải quyết đi. Đối diện Hoa gia, chuẩn bị đầy đủ vô cùng, Hoa Như Ảnh, đi lên liền áp chế đại trưởng lão, dù sao thực lực của nàng, siêu việt đại trưởng lão, có thể cùng nàng chống lại, cũng chỉ có Thẩm Thương Sinh, bây giờ Thẩm Thương Sinh không tại, không ai có thể chống đỡ được nàng. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, tại địa phương khác, ta là đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là ta Thẩm gia, nơi này có ta Thẩm gia thần thổ cùng địa mạch, mở ra địa mạch lực lượng. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tại Thẩm gia chỗ sâu, một cỗ lực lượng thần bí, bay múa ra, nháy mắt tuôn hướng đại trưởng lão. Chương 7017, trở lại đỉnh phong, đối mặt Hoa Như Ảnh, đại trưởng lão, rốt cục thi triển ra địa mạch lực lượng, ở trên người hắn, xuất hiện cái này đến cái khác, vô cùng thần bí phù văn, ngưng tụ hình thành một tòa sát trận, gầm lên giận dữ, phảng phất chư thần đang gầm thét, chấn động tứ phương, cái này sát trận, phô thiên cái địa hướng phía trước vọt tới, quá tốt, tuyệt thế sát trận xuất hiện, người của Thẩm gia, cảm nhận được một màn này thời điểm, đều gieo hò, đối diện Hoa Như Ảnh, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, ở trên người nàng, cũng xuất hiện phù văn thần bí, nhanh chóng tổ hợp, ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, thân ảnh của nàng trở nên phiêu miểu chi cực, một nháy mắt, giữa thiên địa, xuất hiện vô số đạo huyễn ảnh, như bóng với hình, đây là Hoa Như Ảnh tuyệt thế trận pháp, giờ phút này, thi triển đi ra, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, hai người trận pháp, giữa thiên địa va chạm, oanh minh thanh âm, không dứt bên tai, chung quanh những người kia chấn kinh, bọn hắn nhao nhao lui lại, nói thật, chiến đấu giữa bọn họ, căn bản không được quyết định tác dụng, lên quyết định tác dụng, chính là đỉnh phong nhất chiến lực, đại trưởng lão cùng Hoa Như Ảnh chiến đấu, ai thắng, phía kia liền có thể chiếm thượng phong, những người này cũng đều là khẩn trương quan chiến, ầm ầm thanh âm vang lên, cuối cùng, cả hai các sau này lui ra ngoài, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đại trưởng lão sừng sững giữa thiên địa, sắc mặt tái nhợt, đối diện Hoa Như Ảnh, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, Thẩm gia mảnh này thần thổ địa mạch, quả nhiên rất khủng bố nha. Đại trưởng lão thực lực là không bằng nàng, thế nhưng là tăng thêm địa mạch lực lượng, lại có thể cùng nàng đánh thế lực ngang nhau, cái này khiến nàng sao có thể không rung động. Đồng thời, nàng cũng càng thêm đỏ mắt, nàng nhất định phải đạt được mảnh này thần thổ. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, Hoa Như Ảnh, nhìn thấy sao, tại ta Thẩm gia địa bàn bên trên, còn chưa tới phiên ngươi dương oai, mang theo ngươi người, cút nhanh lên, không phải, đừng trách ta không khách khí, cút nhanh lên, Hoa gia người lăn đi. Thẩm gia những cường giả kia, cũng là điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, khí thế của bọn hắn, đến đỉnh phong, bởi vì bọn hắn căn bản không cần lo lắng, đại trưởng lão có thể ngăn cản được Hoa Như Ảnh, tất cả chuyện tiếp theo, đều không đủ gây sợ. Hoa Như Ảnh khẽ cười một tiếng, ta thừa nhận, các ngươi Thẩm gia địa mạch thần thổ, xác thực đủ mạnh, bất quá, ngươi cho rằng lần này, ta không có chuẩn bị, liền tới rồi sao, ta đã dám đến các ngươi Thẩm gia công kích, liền có đầy đủ át chủ bài, thái thượng trưởng lão, mời ngươi ra đi, Hoa Như Ảnh đối hư không, cung kính nói. Giờ khắc này, nàng là thần sắc biến đến vô cùng cung kính, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, hơi sững sờ, đại trưởng lão cũng là biến sắc, thái thượng trưởng lão, cái nào quá dài trưởng lão, sau một khắc, bọn hắn nghe thấy giữa thiên địa, có một đạo thanh âm ho khan vang lên, rốt cục muốn lão phu ta, xuất thủ sao, theo đạo thanh âm này vang lên, một lão giả xuất hiện giữa thiên địa, lão giả này tay trái cầm một cái khăn tay, tay phải chống một cái quải trượng, vừa đi, một bên ho khan, thậm chí, mỗi ho khan một lần. Tay trên khăn đều có tơ máu, đây là một cái già nua tới cực điểm lão giả, là ngươi, ngươi lại còn sống. Thẩm gia đại trưởng lão, nhìn thấy lão giả này thời điểm, sắc mặt đại biến, một bộ cực kỳ chấn động biểu lộ. Thẩm gia mấy cái hạch tâm trưởng lão, đồng dạng kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là hắn, không có khả năng nha. 3.000 năm trước, hắn không phải đã vẫn lạc sao, hắn làm sao có thể còn sống. Thẩm gia những cường giả này, thật là kinh ngạc đến ngây người, gia người này, bọn hắn nhận biết, là Hoa gia một tôn thái thượng trưởng lão. Nó bối phận, so Hoa Như Ảnh bối phận cao hơn, thuộc về chân chính hóa thạch sống, chỉ là, đối phương 3.000 năm trước, hẳn là liền vẫn lạc. Lúc ấy, Hoa gia người cực kỳ điên cuồng, đau lòng, như thế một tôn cao thủ vẫn lạc, đối Hoa gia đả kích, thật là quá lớn. Thẩm gia đối đây, cao hứng thời gian thật dài, chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại còn sống, chẳng lẽ, lần trước đối phương là giả chết, vì chính là lừa bọn họ sao? Đáng chết, trận này bố cục, đối phương bố trí 3.000 năm sao? Hoa này nhà thủ đoạn, cũng quá khủng bố đi, làm sao, nghĩ mãi mà không rõ sao? Hoa Như Ảnh lạnh giọng cười nói, ta thúc thúc, đúng là trọng thương, mà lại sống không được thời gian quá dài. 3.000 năm trước, hắn xác thực kém chút vẫn lạc, bất quá, ta Hoa gia trả giá lớn đại giới, để hắn ngủ thiếp đi, vì hắn kéo dài 3.000 năm mệnh. Từ lúc kia, chúng ta cũng đã bắt đầu bố cục, một trận nhằm vào các ngươi Thẩm gia bố cục, lần này, các ngươi Thẩm gia ngăn cản không nổi, thúc thủ chịu trói đi. Hoa Như Ảnh thanh âm vang lên, khiến cho Thẩm gia người bên kia, trên mặt khó coi tới cực điểm. Thẩm gia đại trưởng lão, lạnh hừ một tiếng, không chết lại như thế nào? 3.000 năm trước, hắn đã gần đất xa trời, bây giờ coi như còn sống, thì tính sao, hắn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lược, một cái không có sức chiến đấu hóa thạch sống, có làm được cái gì? Thật sự là lão, không nghĩ tới, các ngươi những này hậu bối, cũng khi dễ đến lão phu trên đầu. Tôn này thái thượng trưởng lão, một bên ho khan, một bên hướng phía trước đi đến, hắn đi được vô cùng chậm, bất quá, hắn khí tức trên thân, lại là càng ngày càng cường thịnh. Hắn lạnh giọng nói, lão phu ta lần này ra, không có ý định còn sống trở về, ta sẽ nở rộ sau cùng sinh mệnh, hoàn thành đỉnh phong một trận chiến, nói đến, ta còn có khoảng 100 năm sinh mệnh, bất quá thôi, 100 năm, đối với ta mà nói, một cái chớp mắt thoáng qua, chẳng bằng, ta vì Hoa gia làm một chút cống hiến, cầm xuống Thẩm gia, ta cũng chết giá trị. Nói đến đây, thân hình của hắn không tại thấp bé, hắn đứng lên, tóc xám trắng nhanh chóng biến đen, khô cạn làn da, cũng là nhanh chóng khôi phục, sau một khắc, hắn hóa thành một cái anh tuấn vô cùng nam tử trung niên. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân khí huyết như rồng, bành trướng chi cực, từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở bên cạnh hắn nhảy lên, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thẩm gia đại trưởng lão, sắc mặt đại biến, không tốt, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh, gia hỏa này, muốn nở rộ sau cùng quang huy, đáng chết, lui, mau lui lại, tất cả mọi người thối lui đến trong Thẩm gia, mở ra mạnh nhất phòng ngự chiến pháp, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, đại trưởng lão điên cuồng gào thét, hắn thật là sợ hãi, một cái mang theo lòng quyết muốn chết người. Là kinh khủng cỡ nào, không người có thể tưởng tượng, người này, năm đó cũng là một tôn vô cùng cường đại địa sư nha. Hiện tại, đối phương trở lại đỉnh phong, mặc dù cái này đỉnh phong cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí ngay cả thời gian một nén hương cũng chưa tới. Nhưng là, kia sinh ra hậu quả, lại không người có thể tiếp nhận, Thẩm gia bên này người, nghe tới tin tức về sau, phát như điên lui lại, đại trưởng lão cũng là mang theo địa mạch lực lượng, sừng sững tại sơn môn trước mặt, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương bước vào thần thổ. Hoa Như Ảnh lại là lạnh giọng cười nói, bây giờ muốn lui, đã muộn. Nàng thân hình thoát một cái, vọt ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một cái trận pháp, cái này đồng dạng cũng là tuyệt thế sát trận, nàng cùng Thái Thượng Trưởng Lão đứng sóng vai, mà tại phía sau bọn họ, thì là Hoa gia vô số cường giả, bọn hắn đồng dạng ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, đem bọn hắn lực lượng, toàn bộ đánh vào đến cái này trong trận pháp, hình thành thứ ba tòa sát trận, Thẩm gia, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta, giết. Hoa Như Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay sát trận vọt ra, bên cạnh tôn này Thái Thượng Trưởng Lão, đồng dạng rít lên một tiếng, trên người hắn xuất hiện vô tận phù văn, trong tay hắn quải trưởng, hung hăng quất tới, chương 7018, ta có thể cứu ngươi nhóm, có loại này Thái Thượng Trưởng Lão không công kích liều mạng. Thẩm gia bên này liền ngăn cản không nổi, nhất là đại trưởng lão, hắn lấy một địch hai, nhận áp chế, không bao lâu, hắn một cái cánh tay, bị Thái Thượng Trưởng Lão cho chặt đứt, Thái Thượng Trưởng Lão cũng thụ thương, thân thể bị xỏ xuyên. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, bất quá, hắn căn bản không thèm để ý, thậm chí hắn một chút khôi phục ý tứ đều không có. Hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ dùng để công kích, bởi vì, hắn chỉ có thời gian một nén hương, sau một nén nhang, bất luận thành bại, hắn đều đem hôi phi yên diệt. Tại loại tình huống này, khôi phục thương thế, liền lộ ra không có tác dụng gì, đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, hắn không ngừng lui lại, hắn cũng không dám liều mạng nha, hắn chỉ có thể khôi phục thương thế, nhìn qua bốn phía. Thẩm gia đệ tử cường giả bị áp chế cảnh tượng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, đáng ghét, lão phu muốn cùng các ngươi liều, hắn cũng là điên, lớn không được tự đồng quy vu tận, nhưng mà, ngũ trưởng lão thì là nói, không được, ngươi coi như liều chết Thái Thượng Trưởng Lão, thế nhưng là, còn có Hoa Như Ảnh đâu, sau khi ngươi chết, chúng ta không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Hoa Như Ảnh, ngươi không thể chết, nghe vậy, đại trưởng lão bình tĩnh lại, đáng chết, hắn răng đều cắn nát, xác thực, hắn không thể chết, hắn nhất định phải ngăn trở. Chỉ cần có thể ngăn trở thời gian một nén hương, bọn hắn còn có hy vọng, nhưng mà, chống đỡ được sao, không tới thời gian nửa nén hương, Thẩm gia bên này, không ít người đều thụ thương, còn tốt, bọn hắn đều lùi đến thần trong đất, bằng không, người ta đều có một nửa người vẫn lạc, nhưng dù vậy, bọn hắn thẩm ra trận pháp, cũng là quang mang ảm đạm, lung la lung lay, cái này mạnh nhất phòng ngự phía trên đại trận, bắt đầu xuất hiện vết rách, mắt thấy là phải vỡ vụn, một khi vỡ vụn, khiến cái này người giết vào đến thần trong đất, vậy liền xong, đến lúc đó, sẽ có vô số thẩm gia đệ tử, hôi phi yên diệt, làm sao bây giờ, thẩm gia những cường giả này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đại trưởng lão càng là sụp đổ, hắn liều mạng diệt thái thượng trưởng lão, tựa hồ cũng cải biến không được tình huống, mà nếu như hắn không liều mạng, hắn muốn trơ mắt, nhìn xem tộc nhân của mình, vẫn lạc sao, đáng chết, hóa ra cái này bố cục, quá ác, quá tuyệt, dùng một kẻ hấp hối sắp chết, đến đối phó bọn hắn, để thẩm gia cây vốn không thể làm gì a. Đại trưởng lão điên cuồng gào thét, Hoa Như Ảnh, có gan ngươi ra cùng ta đơn đấu, hừ, thật đúng là ngu xuẩn a, ngươi thì tính là cái gì, ngươi phối cùng ta đơn đấu sao, muốn cùng ta đơn đấu, để thẩm thương sinh tới đi, a, đúng, ta quên, hắn đời này đều ra không được, ha ha ha ha, Hoa Như Ảnh cười lạnh, mặc dù đang giễu cợt, thế nhưng là, dưới tay nàng động tác, nhưng không có chút nào chậm, nàng phối hợp với thái thượng trưởng lão, điên cuồng công kích thần thổ lực lượng, chỉ cần xé mở trận pháp, giết tiến thần thổ. Như vậy một trận chiến này, bọn hắn liền thắng, không, thẩm ra những trưởng lão này tuyệt vọng, những đệ tử trẻ tuổi kia, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trưởng lão, cứu lấy chúng ta nha, tộc trưởng, ngươi ở đâu, tộc trưởng, ngươi mau trở lại nha, từng đạo la lên âm thanh âm vang lên, nhưng mà, thẩm thương sinh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, răng rác, chung quanh trận pháp phía trên, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, một khi những này vết rách lan tràn ra, trận pháp sẽ nháy mắt vỡ vụn, đến lúc đó, chính là bọn hắn tận thế. Vô số người đều tuyệt vọng, thậm chí đã có người nhắm mắt lại chờ chết rồi. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta có thể cứu ngươi nhóm. Nghe nói như thế, người của thẩm gia sững sờ, bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, trong mắt bọn họ mang theo hy vọng, là tộc trưởng trở về rồi sao? Quá tốt, thế nhưng là, chờ bọn hắn nhìn thấy nói chuyện, là một người trẻ tuổi thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, nhất là bọn hắn trông thấy nói chuyện chính là Lâm Hiên thời điểm. Bọn hắn một mặt cổ quái, nguyên lai là hắn nha. Tiểu tử này thân phận có lẽ bất phàm, thế nhưng là, dù sao chỉ là một cái thông thần cảnh sơ kỳ a. So với những trưởng lão kia đến, chênh lệch quá xa, liền trưởng lão nhóm cũng không là đối thủ, chớ nói chi là người trẻ tuổi này. Thẩm gia đệ tử lập tức liền tuyệt vọng, bọn hắn lắc đầu thở dài, những trưởng lão kia, đồng dạng cũng là trợn trắng mắt nhi, đều tình huống như thế nào rồi? Tiểu tử này lại còn nói ngồi châm chọc, có một cái lão giả giận, hắn là tứ trưởng lão, hắn cũng là hạch tâm trưởng lão một trong, hắn lạnh giọng quát, tiểu tử ta nhìn ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, ta thẩm ra hảo tâm khoản đãi ngươi, đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, ngươi lại vào lúc này, cùng chúng ta nói đùa, ngươi xứng đáng chúng ta sao? Những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là giận, đáng chết tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta thẩm ra bại, ngươi có thể sống sao? Ngươi còn cứu chúng ta, ngươi lấy cái gì tới cứu? Chúng ta tộc trưởng, làm sao lại đem ngươi mời tiến đến? Ta đã sớm nhìn hắn bất mãn, lại không phải thần tộc người, cũng không phải tiên tộc người, hắn có tư cách gì nói lời như vậy? Người của thẩm gia hết sức tức giận, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên đây là đang trào phúng bọn hắn. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn biết, cái chàng diện này, hắn nói cái gì cũng không có dùng, những người này sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ có xuất ra hành động, khiến cái này người tin tưởng, hắn không lại nói cái gì, mà là hướng thẳng đến phía trước đi đến. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, tiểu tử này muốn làm gì? Muốn đi ra ngoài chiến đấu? Nói đùa cái gì? Hắn cách khai thần thổ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn hắn căn bản không dám đi ra ngoài, hắn chính là nghĩ tại trước mặt chúng ta trang giả vờ giả vịt. Ta đều muốn nhìn, hắn kết thúc như thế nào. Thẩm gia đệ tử, cũng không tin, một cái thông thần cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi, dám ra ngoài cùng Hoa gia đối nghịch. Nói đùa cái gì, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới những người này. Hắn hướng phía trước tiếp tục đi đến, ngũ trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, mau trở lại, ra ngoài, ngươi liền chết chắc, đại trưởng lão cũng là gầm thét, trở về a, chỉ cần ta sống. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi hảo hảo ở nơi đó, Lâm Hiên là tộc trưởng mời về, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền sẽ không để Lâm Hiên chết, nhưng mà, Lâm Hiên lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, xong, tiểu tử này quá ngu, được rồi, tìm chúng ta đừng để ý đến hắn, để hắn tiểu tử tự sinh tự diệt đi, dù sao chúng ta thẩm ra, đã đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, tại vô số người thất vọng, kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Hiên đi tới thần thổ biên giới, hắn nhìn về phía trước, Hoa gia những người kia. Tự nhiên cũng nhìn thấy, bọn hắn còn có chút khẩn trương, thẩm gia còn có ẩn tàng cao thủ sao? Chờ bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên chỉ là một cái thông thần cảnh sơ kỳ lục địa thần tiên. Bọn hắn đều cười, dạng này người, cũng không cảm thấy ngại ra ngăn cơn sóng dữ. Đối phương xứng sao, thật quá ngu xuẩn nha. Hoa Như Ảnh đối bên người một trưởng lão nói, kia tiểu tử ra, lập tức cho ta dây giết hắn. Ta muốn để người của Thẩm gia biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ khắc này, bất luận Thẩm gia hay là Hoa gia, mọi ánh mắt toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, mà Lâm Hiên thì là bước ra một bước, đi xuất thần thổ, người của Thẩm gia đều điên. Tiểu tử này thật dám ra ngoài a, không muốn sống sao? Muốn chết. Hoa gia một tên trưởng lão lạnh cùng một tiếng, đưa tay chính là một đạo trận pháp, hóa thành một đạo hỏa diễm, như phi hỏa lưu tinh, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Chương 7019, một trường diệt thần, không tốt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, đệ tử trẻ tuổi nhắm mắt lại, bọn hắn biết, Lâm Hiên chết chắc, mà những trưởng lão kia, thậm chí đại trưởng lão, càng là con mắt đều đỏ, chỉ bất quá, bọn hắn đối phó địch nhân, đều đã rất miễn cưỡng, căn bản không dư thừa lực lượng, tới cứu Lâm Hiên nha, đối phương nếu là không đi xuất thần thổ, bọn hắn còn có thể bảo hộ đối phương, một khi đi ra thần thổ, bọn hắn căn bản bảo hộ không được nha, đi chết đi, tiểu tử, trên bầu trời tên lão giả kia, cười lạnh một tiếng, một thông thần cảnh sơ kỳ thiên tài mà thôi, không đáng kể chút nào, ta trong nháy mắt ở giữa liền có thể miểu sát, nhìn qua cái này vọt tới phi hỏa lưu tinh trận pháp. Lâm Hiên thản nhiên nói, ngươi trận pháp tạo nghệ không sai, tu vi cũng rất mạnh, phối hợp lại, thậm chí đều có thể chống lại thông thần cảnh trung kỳ cường giả. Tại thông thần cảnh sơ kỳ cảnh giới này bên trong, quả nhiên là có thể quét ngang hết thảy, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp phải ta không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Lâm Hiên thanh âm vang lên, chung quanh những người kia đều mộng, tiểu tử này đến bây giờ, còn phách lối như vậy sao? Trên bầu trời Hoa gia trưởng lão kia, thì là lạnh giọng quát, thật quá ngu xuẩn, đi chết đi, hắn toàn lực thôi động phi hỏa lưu tinh, mà lúc này, Lâm Hiên thì giơ tay lên, hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay phía trên, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, bay múa ra, chém về phía trước, cả phiến thiên địa tựa hồ dừng lại, răng rắc một tiếng, toàn bộ thiên địa bị đánh thành hai nửa, một đạo vết rách to lớn, từ đầu ngón tay của hắn hướng phía nơi xa lan tràn, kia phi hỏa lưu tinh, bị nháy mắt chém đứt. Phá mất rồi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sửng sốt, như vậy trận pháp cường đại công kích, đối phương phất phất tay chỉ, liền phá mất rồi, nói đùa cái gì nha, bọn hắn đều mộng, cái này còn không có xong, một đạo gào thảm thanh âm vang lên, xuất thủ người trưởng lão kia, thân thể bị đánh thành hai nửa, thần huyết từ trên bầu trời rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, tất cả mọi người hít sâu một hơi, trước đó bọn hắn không rõ, nhưng là bây giờ, bọn hắn là dọa sợ, Hoa gia một trưởng lão, bị một chỉ đánh thành trọng thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng hắn. Thẩm gia những người tuổi trẻ kia, càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này Lâm công tử, thật là một tuổi trẻ người. Chẳng lẽ, là một cái lão bối quái vật? Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người, đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn đều coi là, Lâm Hiên chết chắc nữa nha. Không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, vậy mà ra ngoài ý định. Lâm Hiên thu ngón tay về, thản nhiên nói, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ. Hắn là một cái ẩn tàng cao thủ, hắn là một cái tuyệt thế thiên tài, Thẩm gia vậy mà có được dạng này thiên tài, là bí mật bồi dưỡng thiên tài sao? Hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cẩn thận một chút. Hoa gia bên này, đồng dạng truyền đến từng đạo tiếng thốt kinh ngạc. Hoa Như Ảnh sắc mặt âm trầm xuống, đáng chết, ngươi cái phế vật, nàng thật là giận. Nguyên bản bọn hắn bên này chiếm thượng phong, khí thế đến cực điểm, thế nhưng là liền bởi vì cái này trưởng lão sai lầm, để bọn hắn bên này khí thế nhận nghiêm trọng đả kích. Trưởng lão kia nghe tới tộc trưởng tiếng giống giận dữ, cũng là dọa đến thân thể run rẩy, hắn gầm thét, cả người lao đến, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, hắn thật là giận, lần này hắn đem toàn lực xuất thủ, chém giết đối phương, còn dám tới, ngươi thật đúng là không biết sống chết, đã dạng này, vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại. Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn dò xét ra tay trưởng, Cửu Dương Thần Long trưởng, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành thần long chi trưởng, phía trên mang theo ngập trời lực lượng, tam vị chân hỏa không ngừng nhảy lên. Phảng phất lửa thần chi thủ, từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt, liền bao phủ người trưởng lão này, trưởng lão kia gầm thét, đánh ra tuyệt thế sát trận, muốn xé nát cái bàn tay này, oanh minh âm thanh âm vang lên, sát trận lay động kịch liệt, phía trên xuất hiện vết rách, người trưởng lão kia sắc mặt đại biến, lực lượng của đối phương, vượt xa hắn, đối phương chẳng lẽ, là một cái thông thần cảnh trung kỳ cường giả, hắn không phải là đối thủ, nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy, trên bầu trời hỏa diễm đại thủ, rơi xuống. Cửu Dương Thần Long, một trường diệt thần, băng lãnh âm thanh âm vang lên, đáng sợ bàn tay to, phảng phất hóa thành năm đầu cự long, giữa thiên địa nở rộ, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn chỉ thấy vô tận thần hỏa nhảy lên, mênh mông bát hoang, cả phiến thế giới, phảng phất hóa thành hỏa diễm thế giới, một nháy mắt, Hoa gia người trưởng lão này, thân thể liền phá vỡ đi ra, hóa thành huyết vụ, kia linh hồn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là một nháy mắt, liền bị một đạo hỏa long huyễn ảnh, đánh cho hôi phi yên diệt, chết. Một cái thông thần cảnh trưởng lão, cứ như vậy vẫn lạc, Giờ khắc này, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn liền phảng phất giống như nằm mơ. Đây là thực lực như thế nào nha? Hoa gia trưởng lão, mang theo tuyệt thế trận pháp, kinh khủng cỡ nào, thế nhưng là, ngay cả Lâm Hiên một bàn tay, cũng đỡ không nổi sao? Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thẩm gia tứ trưởng lão kinh hô lên, trước đó, hắn còn xem thường Lâm Hiên, cảm thấy Lâm Hiên muốn chết, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai, Lâm Hiên thực lực, tại hắn tưởng tượng phía trên, liền ngay cả đại trưởng lão, cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn đại não trống không, Lâm công tử thực lực vậy mà mạnh như vậy, xem ra, chúng ta Thẩm gia có hy vọng, đối diện Hoa gia những người kia, thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, cái này sao có thể, tiểu tử này đến tột cùng là ai, Thẩm gia làm sao có thể, có được cường đại như vậy thiên tài, kia là như thế nào một bàn tay nha. Phảng phất cổ lão hỏa thần phục đang sống, những người này vô cùng hoảng sợ, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, mà những trưởng lão kia thì là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Hoa Như Ảnh càng là đằng đằng sát khí, nàng nhìn về phía đại trưởng lão, "Hoa Thiên Hành," nàng nói, "ngươi thân tự xuất thủ, trong vòng ba chiêu, ta muốn để hắn hôi phi yên diệt." Nàng hoa 3000 năm, bố trí kế hoạch, tuyệt đối không cho phép bị một người trẻ tuổi phá hư. Bên cạnh đại trưởng lão nghe nói như thế, gật gật đầu, hắn thần sắc ngưng trọng, đi ra, theo sự xuất hiện của hắn, chung quanh hư không, nhanh chóng sôi trào lên, căn bản không chịu nổi, hắn lực lượng, ở bên cạnh hắn xuất hiện 7 cái trận pháp, nối thành một mảnh, hắn phảng phất trận pháp chi thần đồng dạng, cường đại tới cực điểm, nhìn thấy một màn này thời điểm, còn lại những người kia, biến sắc, không tốt, giống ngũ trưởng lão trở hạch tâm trưởng lão sắc mặt, đều là biến đến vô cùng ngưng trọng, Hoa này thiên hành thực lực. Một điểm đều không so với bọn hắn đại trưởng lão yếu nha. Dạng này người xuất thủ, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Lâm Hiên mạnh hơn, thế nhưng là dù sao chỉ là một người trẻ tuổi nha. Hắn coi như có thể vượt cấp chiến đấu, nhiều lắm là cũng chính là chống lại thông thần cảnh trung kỳ cường giả. Thế nhưng là Hoa này thiên hành, nguyên bản là thông thần trung kỳ tu vi, lại thêm đối phương trận pháp, một người, khiêu chiến 2-3 cái cùng giai cường giả, cũng không thành vấn đề. Lâm công tử nếu là gặp gỡ đối phương, thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng sẽ vẫn lạc. Bọn hắn nói đến, Lâm công tử, mau trở lại, không muốn cùng hắn ngạnh kháng. Hắn nhưng là Hoa gia đại trưởng lão. Chương 7020, ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Nghe tới ngũ trưởng lão, Lâm Hiên cười, nguyên lai là Hoa gia đại trưởng lão, thực lực không tệ, bất quá, cũng chỉ thế thôi, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Yên tâm đi, hắn không làm gì được ta. Lâm Hiên vang lên về sau, ngũ trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Hai phe cường giả, cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, Thẩm gia những người này. Lông mày thật chặt nhăn lại, tại sao ta cảm giác, tiểu tử này phách lối như vậy nha, chính là, hắn coi như có thể đánh bại cùng giai cao thủ, thế nhưng là, cũng không có khả năng đánh bại Hoa Thiên Hành, liền xem như ngũ trưởng lão bọn hắn cũng đánh không bại Hoa Thiên Hành. Trừ phi bọn hắn đại trưởng lão thân tự xuất thủ, mới có thể, trừ cái đó ra, tìm không ra thứ hai người đến, trước mắt tiểu tử này, vậy mà nghĩ chống lại Hoa Thiên Hành, nơi nào đến tự tin, Hoa gia những người kia, càng là vô cùng phẫn nộ, tiểu tử này là xem thường bọn hắn sao? Muốn chết đi, đại trưởng lão mời ra tay, một chiêu miểu sát hắn. Không, đại trưởng lão, người tốt nhất bắt hắn lại, hành hạ chết hắn, để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết chúng ta Hoa gia lợi hại. Từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, Hoa Thiên Hành đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt của hắn rơi xuống, tiếp cận Lâm Hiên, hắn rất muốn biết, đối phương nơi nào đến tự tin như vậy. Nhìn hồi lâu, hắn cũng nhìn không ra đến, đối phương có cái gì cường đại át chủ bài, vừa rồi một trưởng kia mặc dù khủng bố, thế nhưng là căn bản là không có cách so với hắn nha, người trẻ tuổi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, thúc thủ chịu trói đi, ta cho ngươi kiểu chết thống khoái, nếu không, một khi ta xuất thủ, ngươi đem sống không bằng chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.